Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, chương 7, không thể nào phòng kín đào thoát. 1. Thiệu Tuấn Kiệt trong lòng khẽ động, một chút nhìn thấy dừng lại nơi xa điềm đạm đáng yêu Phan Khiết. Hắn vừa rồi hướng nữ nhân này hiểu qua tình huống, nhưng bởi vì hoài nghi hắn nói dối, không hề hỏi kỹ. Vậy ta liền cùng với nàng nói chuyện đi. Hắn hướng Thẩm Cường gật gật đầu. Thẩm Cường đi theo Phan Khiết nói mấy câu. Phan Khiết nhìn một chút Thiệu Tuấn Kiệt, có điểm không an, nhưng vẫn là đi tới. Phan tiểu thư, xin ngươi đừng để ý. Ta không phải mới vừa cố ý hoài nghi ngươi nói láo. Ta chỉ là làm cảnh sát, muốn cân nhắc các loại khả năng. Thiệu Tuấn Kiệt rất khách khí làm giải thích. Thần sắc tiêu tụy Phan Khiết gật gật đầu, biểu thị không ngại. Thiệu Tuấn Kiệt nói tiếp đi. Phan tiểu thư, Thẩm tiên sinh nói ngươi gặp qua hung thủ dáng dấp ra sao? Giữa chúng ta còn không có cẩn thận tán gẫu qua phương diện này. Ngươi bây giờ có thể hay không cẩn thận hồi ức một chút? Ta nói ta gặp qua hắn bộ dáng, cũng không phải hắn tướng mạo a. Hắn từ đầu đến cuối che mặt, ta nhìn không thấy, chỉ là hắn cách ăn mặc dáng vẻ quá dọa người. Ta ấn tượng rất sâu, không nhìn thấy tướng mạo cũng không quan hệ. Ngươi nói hắn bộ dáng dài dọa người, làm sao cái dọa người? Phan Khiết sâu hít sâu, bình tĩnh tâm tình của mình. Hắn mặc một bộ rất phá đây này từ áo khoác, màu xám. Đầu bên trên mang lấy một cái khăn trùm đầu, cũng là rách dưới, giống như dùng bao bố tử làm. Hắn cả khuôn mặt đều bị cản trở, miệng cái chỗ kia có cái nghiêng vết nứt, hai con mắt địa phương có hai cái lỗ thủng, bên trái khảm một cái màu đen viên cúc áo. Ngươi chờ một chút, ngươi nói là hắn mắt trái không có lộ ra, mà là khảm một cái đen cúc áo. Ta không biết ánh mắt hắn còn có thể hay không trông thấy. Dù sao nhìn xem đặc biệt khiếp người. Vậy hắn mắt phải đâu? Phan Khiết dùng mình. Hắn mắt phải ngược lại là có thể lộ ra. Thế nhưng là ánh mắt của hắn là tựa như quỷ đồng dạng. Xanh mơn mờn sáng lên. Cầm trong tay một thanh dao ăn. Hắn liền dùng cây đao kia giết người. Thiệu Tuấn Kiệt chưa phát giác nuốt nước miếng một cái. Lúc trước hắn không có cẩn thận hỏi thăm qua hung thủ bề ngoài. Hiện tại nghe Phan Khiết nơm nớp lo sợ nói xong, trong lòng càng thêm kinh hãi, gáy cũng không nhịn được hướng bốc lên khí lạnh. Cái này còn là người sao? Rõ ràng chính là một cái quái vật. Khỏi cần phải nói, chỉ là ngẫm lại hắn kia thê lương bề ngoài liền đủ dọa người rồi. Hắn đem giết người xem như trò chơi sao? Bỗng nhiên đứng tại Phan Khiết sau lưng Thẩm Cường lớn tiếng nói, gia hỏa này thế nào lại là hung thủ đâu? Không có khả năng a. Thiệu Tuấn Kiệt sững sờ, nghe Thẩm Cường trong lời nói có hàm ý, Thẩm tiên sinh, chẳng lẽ ngươi gặp qua tên hung thủ này? Hắn cùng chúng ta lập tức muốn lên chiếu liếm huyết dạ ma, bên trong sát nhân cuồng rất giống. Chấm ngoặc kép. Tin tức này quả thực so phòng kín sát người càng làm cho Thiệu Tuấn Kiệt chấn kinh. Vụ án này cổ quái càng ngày càng vượt quá hắn dự liệu. Thẩm Cường thẳng tính tính cách, lớn giọng một ồn ào. Chung quanh xem náo nhiệt những cái kia các diễn viên xuất hiện bạo động. Không ít người ánh mắt dị dạng nhìn lấy bọn hắn. Xì xào bàn tán, lúc này một người mặc rất thời thượng người đàn ông đầu chọc đi tới. Thao một ngụm Quảng Đông khẩu âm tiếng phổ thông hướng Thiệu Tuấn Kiệt tự giới thiệu. Người tốt, Thiệu cảnh sát, ta là đạo diễn Trương Tử Cường. Thẩm Cường lời mới vừa nói ta đều nghe được. Hắn nói hung thủ cùng liếm huyết dạ ma, sát nhân cuồng rất giống. Đây là ý gì? Thẩm Cường nói tiếp, Trương đạo. Ngươi cũng không nghĩ đến, cái này hung thủ giết người cách ăn mặc cùng chúng ta trong phim ảnh cái kia đại ma đầu hoàn toàn tương tự a. Cái gì? Trương Tử Cường cũng sợ ngây người. Thiệu Tuấn Kiệt nói, đã giống như vậy, ta muốn nhìn các ngươi một chút phim ảnh sân khấu. Được rồi, ngươi đi theo ta một chút. Trương Tử Cường cũng cho biết rõ ra đến tột cùng. Mang theo Thiệu Tuấn Kiệt đi vào lần đầu thức diễn truyền bá số 1 đại sành. Những người khác ở vào hiếu kỳ cũng đều top 5 top 3 theo tới. Diễn truyền bá đại sảnh bên ngoài còn chờ đợi một bang chuẩn bị phỏng vấn đưa tin phóng viên. Bọn hắn không biết vì cái gì lần đầu thức bắt đầu đến một nửa ở giữa dừng lại. Chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm, đã nhìn thấy đoàn làm phim cùng nhà sản xuất lại trở về. Trong đó còn có 2-3 cảnh sát. Dựa vào trực giác bọn hắn suy đoán nhưng có khả năng bạo tạc tính chất tin tức manh mối. Nhào nhào xông tới, microphone, ghi âm bút đều hướng bên trên chào hỏi. Trương đạo, vì cái gì lần đầu thức đột nhiên bỏ giờ? Có phải là xảy ra điều gì tình trạng? Cảnh sát tại sao lại ở chỗ này? Thuận tiện hay không tiết lộ một chút? Lần đầu thức bỏ giờ là không phải là bởi vì đột phát sự kiện, là có người phạm pháp sao? Trương Tử Cường chỉ là hướng về phía các phóng viên làm ra cứng ngắc mỉm cười. Đối hết thảy vấn đề khái không trả lời. Bước chân vội vàng đi tới diễn truyền bá đại sảnh. Những người khác cũng đều giống bị phong bế miệng. Một mặt nghiêm túc đi tới diễn truyền bá đại sảnh. Những ký giả kia sau đó còn nghĩ tiến đến. Bị hai cái đoàn làm phim nhân viên công tác cản ở bên ngoài. Đóng cửa lại. Hằng Nghiệp truyền hình điện ảnh công ty giám đốc Đổng Văn Sơn lúc này mở một câu trò đùa. Kỳ thật nếu là lúc này đem chân tướng nói cho đám ký giả kia nhóm. Không cho phép chúng ta phiến tử có thể đại hỏa một thanh. Mở xong câu này trò đùa, hắn mới phát hiện ai cũng không có cười. Thiệu Tuấn Kiệt lãnh đạm nhìn hắn một cái. Quay đầu lại hỏi đạo diễn Trương Tử Cường. Đem ảnh sân khấu tìm ra đi. Ta xem một chút, Trương Tử Cường mở ra máy chiếu. Trên đài hội nghị bối cảnh màn hình xuất hiện trên diện rộng ảnh sân khấu. Âm lãnh, giết người, huyền nghi, chỗ có kích thích thần kinh kinh khủng nguyên tố trong nháy mắt đánh thẳng vào hai mắt. Hai nam hai nữ bốn người biểu lộ hoảng sợ. Ánh mắt cổ quái, đứng ở chính giữa nữ nhân trên người mặc một bộ dính máu váy trắng. Đứng ở bên trái nam nhân chính là Thẩm Cường. Há to mồm, lộ ra hai hàng răng hàm. Một bộ khó có thể tin khoa trương biểu lộ. Bốn người bối cảnh là một tài ấn trong vũng máu mơ hồ ảnh chân dung. Chỉ lộ ra hai con mắt. Hoặc là nói chỉ có một con mắt. Một con quỷ dị con ngươi màu xanh lục. Mà mắt trái lại là một viên tròn tròn cúc áo. Phim danh tự là dùng dính máu dao ăn tạo thành bốn chữ liếm huyết dạ ma. Còn có rõ ràng đi nữa một chút sao? Thiệu Tuấn Kiệt nói, Trương Tử Cường dùng điều khiển từ xa một chương tấm hình hướng xuống tìm kiếm. Thình lình, một cái kinh khủng ảnh hình người xuất hiện tại màn sân khấu bên trên. Hắn mặc một thân phế phẩm màu xám vải nỉ áo khoác. Phế phẩm khăn trùm đầu là dùng bao bố tử làm thành. Đem toàn bộ đầu đều che khuất. Dư thừa bộ phận trồng chất tải xuống mặt. Dùng dây gai tải trên cổ quấn quanh hai vòng. Kinh khủng nhất địa phương là hắn bị che khuất mặt. Che đầu bên trên hai cái lỗ thủng cùng một cái nghiêng lệch khe hở hợp thành hắn dị dạng ngũ quan. Mắt trái khảm một cái màu đen đại cúc áo. Mắt phải là như quỷ hỏa lục sắc. Thiệu Tuấn Kiệt nhìn chăm chú dạ ma âm lãnh ánh mắt. Phảng phất tại cùng cái kia khát máu quái thai cách không đối mặt. Hắn cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được đồ sát hiện trường loại kia ở khắp mọi nơi tuyệt vọng. Toàn thân huyết dịch đều giữa bất chi bất giác đông kết. A, một tiếng thê lương thét lên từ phía sau truyền đến. Hết sức chăm chú Thiệu Tuấn Kiệt bị dọa đến đánh cái rùng mình. Vội vàng xoay người nhìn, nguyên lai là Phan Khiết bị dạ ma ảnh sân khấu dọa ngất đi. Trượng phu của nàng Thẩm Cường đỡ nàng rời đi diễn truyền bá đại sành. Thiệu Tuấn Kiệt sợ bóng sợ gió một trận, mới phát hiện áo lót của mình đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắn trầm giọng hỏi đạo diễn Trương Tử Cường. Trương đạo,